Người chơi hung mãnh, chương 30, yêu ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói, hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào? Đặc sự ngoài cuộc cần nhân viên công tác hình Hà Sầu. Một mặt đờ đẫn cầm trường kích, cùng đồng dạng đờ đẫn Vạn Lý Phong đao nhìn xem Lý Ngang cùng nữ quỷ trò chuyện vui vẻ. Một điểm đánh lớn ý xuất thủ đều không có. Kia nữ quỷ tên là Sài Thúy Kiều. Xuất thân từ quan lại thế gia, thư hương môn đệ, hắn tổ phụ từng nhận chức công bộ tả thị lang, hắn cha đương nhiệm binh bộ lang trung, từng cái thúc thúc bá bá đều có chức quan mang theo. Xài gia đăng bồi đều thành Nam Kinh bên trong, cũng coi là ít có hiệu quyền quý. Đáng tiếc, Xài Thúy Kiều mẹ đẻ từng là trên sông Tần Hoài nổi danh nghệ kỹ hoa khôi. Mang thai bị lấy lại về Xài ra sau chỉ có thể đè thấp làm tiểu. Bị vợ cả ức hiếp uy áp. Chung với vợ cả ác bọc nhóm cũng chưa từng cho Xài Thúy Kiều mẫu nữ bất luận cái gì sắc mặt tốt. Nghĩ hết biện pháp gây khó khăn đủ đường. Mười mấy năm qua Xài Thúy Kiều mẫu nữ nếm lấy hết tình người ấm lạnh. Nhìn quen cao môn đại hộ bên trong dơ bẩn bẩn thỉu. Xài Thúy Kiều mặc dù hữu tâm thoát ly cái này cửa son phú quý, nhưng cũng bất lực, đến hôn phối gả cưới niên kỷ, trải qua môi trước chi ngôn, xài ra căn cứ vật tận kỳ dụng ý nghĩ, đem tiểu thiếp sở sinh Xài Thúy Kiều, gả cho thành Nam Kinh bên trong một họ giả cự phú thương nhân buôn muối trong nhà thứ tử. Đổi một số lớn lễ hỏi, Xài Thúy Kiều vốn nghĩ gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Qua không được tiểu thuyết thoại bản bên trong tình thơ ý họa thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Vậy liền giúp chồng dạy con. Thành thành thật thật làm nhà giàu phu nhân. Ai ngờ, kia thương nhân buôn muối trong nhà giả nhị công tử lại có ngắn tay chi đam mê. Lòng dương chuyện tốt, chỉ thích nam phong. Thành hôn trước chơi đến quá khùng. Rơi xuống không thể nhân đạo mau bệnh. Hợp thành cưới đại hỷ chi dạ. Giả nhị công tử đều là thông qua phòng cưới mật đạo. Đi thư phòng cùng Thanh Tú Thư Đồng ngủ ở cùng một chỗ. 3 tháng trôi qua, nội trạch bên trong Xài Thúy Kiều trơ mắt nhìn xem trên danh nghĩa trượng phu hoặc là ra ngoài cùng Thanh Lưu Tài Tử, lêu lổng, hoặc là tại trong nội trạch cùng Mảnh Mai, điên loan đảo phượng, ngày bình thường ngay cả câu cũng không nói lời nào, ngay cả một mặt cũng không thấy. Mặc dù thương nhân buôn muối Trần ra đem Xài Thúy Kiều mời nhập môn bên trong, liền là nghĩ dựng vào Xài ra đường này, Xài ra cũng cần có bao tay trắng vì đó kiếm lấy lợi ích. Song phương chỉ là theo như nhu cầu, nhưng là dù sao cũng phải sinh hạ một mà nửa nữ mới có thể để cho lợi ích càng thêm vững chắc. Gia đình bên trong áp lực ùn ùn kéo đến, Xài Thúy Kiều mẫu thân cũng đã nói nhiều lần. Có nỗi khổ không nói được Xài Thúy Kiều thỉnh thoảng nghe đến khuê mật đàm luận cô Hàn tự câu tử linh nghiệm nghe đồn. Ghi ở trong lòng, vạn bất đắc dĩ phía dưới ngày nào lại mang theo thị nữ tùy tùng đến cô Hàn tự lễ Phật đi. Cô Hàn tự câu tử, cần nữ tín đồ tại Quan Âm giống trước bụng quỳ lại cả đêm. Để thị nữ tùy tùng tại bên ngoài chùa chờ Xài Thúy Kiều chính chuyên tâm lễ Phật. Lại trông thấy La Hán tọa hạ tấm ván gỗ mở ra. Chui ra một đám mặt mũi tràn đầy cười dâm hòa thượng. Xài đại tiểu thư lớn ở khuê phòng nội viện. Nam nữ si tình tiểu thuyết thoại bản thấy quá nhiều. Lại thề sống chết chống cự. Cực kỳ trinh liệt đất đụng đầu vào trên cây cột. Bị mất mạng tại chỗ. Đổ máu hoảng hồn chúng bày tăng hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Mang tới lưỡi đao. Ngay trước thích già Mani Phật giống mặt. Đem Xài đại tiểu thư thi thể chặt thành một đoạn, chôn ở cô Hàn tự phía sau núi. Đối đến đây tìm người gia thuộc láo xưng Xài Thúy Kiều chưa hề bái phỏng qua cô Hàn tự. Gia thuộc tìm người không được, cáo lên quan phủ, đá phải Xài ra tấm sắt tăng nhân, bị giam nhập nhà tù hưởng thụ một phen đàn hương hình. Không thể chịu được khổ tăng nhân, đang tra hỏi lúc, ngay trước huyện nha bên ngoài phụ lão hương thân trước mặt. Đem cô Hàn tự nội tình hết thảy bộc ra. Bê bối 1 truyền 10 10 truyền 100. Huyện thành cùng thành Nam Kinh bên trong. Trong nhà có phụ nữ đi qua cô Hàn tự cầu tử người ta. Trượng phu cười ha ha một tiếng viết một phong thư bỏ vợ. Thê tử che mặt trốn về nhà mẹ đẻ. Trong nhà vừa sinh ra anh hài trực tiếp bị ấn vào chậu đồng. Ném vào trong giếng chết đuối. Hơi lớn chút con cái trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Đưa vào không có con cái nông hộ trong nhà. Không ít đã từng cầu tử thành công. Quyên tiền quyên vật hào môn nhà giàu sao có thể nuốt được cơn giận này. Phát động quan hệ. Nắm quan huyện đem cô Hàn tự tất cả tăng nhân hết thảy đánh vào địa lao. Thu được về xử trảm. Mà tăng sinh Phật ruộng hết thảy sung công. Lại thấp giá bán ra cho bản địa hào cường. Xài ra chính là danh môn vọng tộc. Giả ra cũng là bản địa thân hào. Vì không cho gia tộc hổ thẹn. Vậy mà một mực chắc chắn xài Thúy Kiều không đi qua cô Hàn tự. Ở nửa đường trên liền ngộ nhập rừng rậm mất tích. Ngay cả xài Thúy Kiều di cốt thi hài đều không đi thu liễm. Miễn cho xuống đến mộ tổ cho tổ tiên trên trời có linh thiêng không thoải mái. Xài Thúy Kiều mẫu thân thương tâm quá độ một mệnh ô hô. Xài Thúy Kiều bị oan khuất, bị người nhà vứt bỏ, thi thể không được an táng, oán hận tăng nộ khí hơi thở tích tụ không tiêu tan. Năm rộng tháng dài tu thành lấy mạng lệ quỷ, quanh quẩn tại cô Hàn tự trên không, có chút tứ ngược hàng xóm láng giềng vô lại lưu manh hỗn đản. Lòng mang ý đồ xấu muốn đi cô Hàn tự bên trong đánh một chút gió thu. Vơ vét chút đáng tiền Phật tượng Kim Sơn, Phật môn pháp khí. Hết thảy bị xài Thúy Kiều hại tính mệnh, cắt thành từng khối vẩy vào bên ngoài chùa trong rừng. Quan phủ phái người đến đây xem xét, cũng bị làm yêu làm quái phược linh dọa cho phát sợ. Hoảng hốt rút khỏi, cứ thế mãi, cô Hàn tự nháo quỷ nghe đồn càng truyền càng xa. Nhưng rừng tiểu nhi khóc đêm, vô luận bản địa hương dân vẫn là quá khứ hành thương. Cũng không dám tới gần chùa chiền nửa bước. Mà Lý Ngăng bọn người, thì là nửa năm qua duy nhất một nhóm bước vào nơi đây khách tới. Lý Ngăng chắp tay, cực kỳ thành khẩn nói. Chúng ta năm người mặc dù là cướp đường sơn tặc, nhưng cũng đọc thuộc lòng tám vinh tám hổ thẹn. Xã hội chủ nghĩa hạch tâm giá trị quan. Xài cô nương trinh liệt bất khuất anh liệt sự tích, để chúng ta cảm động. Vạn phần bội phục, nếu như ngài có bất kỳ chưa lại di chí. Chỉ cần phân phó chính là nắm chặt chuôi kiếm vạn lý phong đao sắc mặt biến hóa. Hắn vừa rồi thế nhưng là kém chút chết tại cái này lệ quỷ thủ hạ. Nhưng là nghe Lý Ngang ý, giống như là muốn bắt tay đối phương giảng hòa. Sống chung hòa bình ý tứ. Hắn len lén cho hình hà sầu một ánh mắt. Ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra đất chỉ dưới chân xâm nhiên bạch cốt. Ánh mắt giao lưu ý vị rất rõ ràng. Chúng ta đều tập hợp đủ cái này quỷ hồn hài cốt. Một mồi lửa trực tiếp đốt đi tốt bao nhiêu. Không chỉ có thể giải quyết cái này 7 ngày nỗi lo về sau. Còn có thể trực tiếp kiếm một món tiền điểm kinh nghiệm ban thường. Tỉnh đêm dài lắm mộng. Hình hà sầu vô thanh vô tức lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng. Sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hệ thống cho ra nhiệm vụ là sinh tồn 7 ngày. Vốn là muốn để chúng ta tại lệ quỷ lấy mạng dưới. Gian nan sống tạm cho đến thời hạn. Nói cách khác, hệ thống nguyên bản cho là chúng ta cả chi tiểu đội lực lượng. Rất khó cùng tên này lệ quỷ chống lại. Mặc dù vừa rồi tại Đại Hùng Bảo Điện trước điện, vạn lý phong đao chém xài Thúy Kiều oan hồn một kiếm. Đả thương bờ vai của nàng. Nhưng bây giờ nhìn thương thế của nàng đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ là lá bài tẩy của chúng ta không có toàn bộ vạch trần. Xài Thúy Kiều cũng ẩn giấu đi bộ phận thực lực. Chỉ là bị giới hạn di cốt bị chúng ta tìm ra. Mới không thể không ra mặt hợp tác. Nếu như không thể đồng ý trực tiếp sống mái với nhau. Chúng ta cũng có thể đạt được thắng lợi. Nhưng có thể sống được nhiều ít người đến. Thủy chung là cái vấn đề. Hạ quyết tâm về sau. Hình hà sầu trở về vạn lý phong đao một ánh mắt. Ra hiệu đối phương an tâm chớ vội. Lại nhìn xem Lý Ngang làm sao nói dóc. Xài Thúy Kiều đôi mắt lấp lóe không yên mà nhìn xem đám người. Nhất là tại mặt âm trầm vạn lý phong đao trên thân đánh giá mấy lần. Mới thản nhiên đối Lý Ngang thi cái lễ. Nhẹ nói, nhân quỷ khác đường. Tiểu nữ tử không dám nhắc tới gia thỉnh cầu gì. Người biết quỷ kinh khủng. Quỷ hiểu lòng người độc, địa ngục trống rỗng, võng lượng lượt thế gian. Lý Ngang có chút phóng khoáng, đất vung lên đại thủ, không để ý nam nữ tránh hiểm nghi. Nhân quỷ có khác, trực tiếp cầm Sài Thúy Kiều bàn tay lạnh như băng. Sài cô nương trong mắt ta, quả thật nữ trung hào kiệt, so với cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử, càng giống cái người sống. Kia, ta đã nói, cứ nói đừng ngại. Sài Thúy Kiều làm một cái đại lễ, bi thương vạn phần nói. Cô Hàn tự rất nhiều dâm tăng dù đã đền tội, nhưng đầu đảng tội ác chưa trừ. Kia cô Hàn tự chủ trì đạo trí đại sư, là yêu ma hóa hình giả trang. Hắn giả chết đào thoát quan phủ đuổi bắt, hóa tăng thành đạo, lấy vương quan làm tên, vẫn tiêu dao tại thế. 7 ngày sau, kia ác tăng sẽ tại cô Hàn tự mở tiệc chiêu đãi trong núi yêu ma. Mời công tử là tiểu nữ tử chủ trì công đạo. Cách chương.